Edit, quyển 4, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 961, nữ tướng Khuynh Thành, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Ti Hinh Phục Xương công chúa thật sự kiên nhẫn. Đợi Tô Mộc uống một ngụm trà, mới làm động tác mời. Mục Nhị tiểu thư, mời, giọng điệu của nàng ta chính là: ngươi không lên đài, ta sẽ không bỏ qua. Phục Xương công chúa hà tất gì làm khó người khác. Phía trên Tần Hạ Bắc giọng điệu lạnh lùng nói, hiển nhiên là muốn che chở Tô Mộc, mà vì thế, Phục Xương công chúa càng muốn nhìn thấy Mục Nhị tiểu thư này biểu diễn tài nghệ. Người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia, ngay cả cái liếc mắt cũng chưa từng cho nàng ta. Không, không chỉ nàng ta, những người khác cũng vậy, mà ánh mắt hắn như có như không chỉ hướng về phía Mục Nhị tiểu thư. Một khi đã như vậy, nàng ta rất muốn xem thử, Mục Nhị tiểu thư này rốt cuộc có sở trường gì, đáng giá để hắn khuynh mộ đến mức đáy mắt không chứa nổi nữ tử nào khác. Chẳng lẽ Mục Nhị tiểu thư khinh thường Long Tiêu quốc ta và Nam Phong quốc? Lời này của nàng ta đã đẩy Tô Mộc lên một độ cao không thể xuống được. Long Tiêu quốc và Nam Phong quốc nhận sứ mệnh ngoại giao đến Bắc Tắc quốc. Đây là đại diện cho tình hữu nghị giữa ba nước. Nếu lúc này cô từ chối lời mời của Phục Xương công chúa, như vậy chính là khinh thường Long Tiêu quốc và Nam Phong quốc. Nếu bởi vì cô mà hai nước bất mãn với Bắc Tắc quốc, như vậy cô chính là tội nhân. Mặc dù Phục Xương công chúa hung hăng áp bức, nhưng tội nhân lại là Tô Mộc. Tần Hạ Bắc ở phía trên đã đứng dậy. Tô Mộc nhàn nhã nói, địa vị của Long Tiêu quốc và Nam Phong quốc để một tiểu nữ tử như ta quyết định. Phục Xương công chúa thật sự để mắt đến thần nữ. Đã như vậy, thần nữ nghe nói Phục Xương công chúa chính là nữ trung hào kiệt, mà chí bảo của Long Tiêu quốc Thanh Xương kiếm chính là thanh kiếm đệ nhất thiên hà. Chúng ta xem đây là tiền cược, tỉ thí một phen. Cô chậm rãi đứng dậy, đối mặt với Phục Xương công chúa, ánh mắt thanh lãnh làm Phục Xương công chúa cảm nhận sự uy hiếp giống như mình bị lột sạch đặt trước mặt cô. Mặc người sâu xé, Thanh Xương kiếm, cho dù Phục Xương công chúa muốn làm cô lên đài, nhưng nàng ta không dám làm chủ, lấy Thanh Xương kiếm làm tiền cược. Mục Nhị tiểu thư hình như đã hiểu lầm lời bản công chúa nói. Bản công chúa chỉ mời Mục Nhị tiểu thư lên đài biểu diễn, không phải đấu võ với bản công chúa. Đây chỉ là giao lưu giữa ba nước. Nếu đánh nhau, sẽ rất ảnh hưởng tình hữu nghị giữa ba nước. Chỉ số IQ của Phục Xương công chúa vẫn còn đó, không có rơi vào bẫy dập của Tô Mộc. Tô Mộc lại chậm rãi nói, ồ, Phục Xương công chúa là khinh thường Bắc Tắc quốc ta, không muốn tỉ thí một phen. Học hỏi lẫn nhau, giọng điệu có chút đáng tiếc nói thêm, vừa mới nghe được lời nói hùng hồn của Phục Xương công chúa, còn tưởng rằng tại tam quốc này được so cao thấp, chẳng lẽ Phục Xương công chúa sợ sao? Vẫn là dùng lời nói để chặn miệng nàng ta. Phục Xương công chúa bị Tô Mộc làm nghẹn không nói nên lời. Tịnh công chúa vẫn luôn quan sát bên kia, cười nhẹ nói, lời đề nghị tỉ thí của Mục Nhị tiểu thư rất hay, nhưng chúng ta chỉ là mấy tiểu nữ tử tỉ thí luận cao thấp tam quốc, không khỏi quá mức qua loa. Giọng điệu ôn hòa, giống như người hòa giải, sẽ không đắc tội ai. Ngụ ý dưới lời này là cho Phục Xương công chúa bậc thang đi xuống, cũng ý chỉ Tô Mộc đã nói quá mức chuyện bé xé ra to. Tô Mộc đưa mắt nhìn về phía Tịnh công chúa. Tịnh công chúa đã muốn tham gia, chính là lấy hòa thị bích của Nam Phong quốc làm tiền cược sao? Cửu Thiên Tuế bên trong hệ thống chỉ muốn giơ ngón tay cái lên cho ký chủ. Nó đang chờ bọn họ đây. Hiện tại nó đã biết ký chủ nói kiếm tiền là có thâm ý gì. Công chúa hai nước này cũng vội vàng đưa tiền cho ký chủ quá ha. Cách chương.